Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Tinh tế thế giới. Ở đế quốc cùng liên minh đánh đến hừng hực khí thế. Căn bản không có tinh lực đi để ý lẫm đông ngục giam này phiến lãnh thổ phát sinh sự tình khi. Bọn họ cũng không có làm cái gì đại động tác, mà là cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Cùng phía trước liên tục ra tay. Ở trên tinh võng tạc đến đế quốc người ngã ngựa đổ tác phong hoàn toàn bất đồng, này cũng làm một ít. Không có đầu óc quý tộc cho rằng, tiểu địa phương ra tới bình dân chính là không có gì kiến thức. Ánh mắt thiển cận, cho dù có được lực lượng, cũng không đáng sợ hãi. Đế quốc lãnh thổ quốc gia như vậy mở mang. Cho dù mất đi này gạo đại một chút, cũng không có ảnh hưởng. Chỉ cần cùng liên minh chiến tranh kết thúc, bọn họ đằng ra tay sau. Tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết này đó người phản kháng, đế quốc cao tầng tự đại cùng liên minh. Càng thêm mãnh liệt thế công, vì lẫm đông ngục giam thắng được quý giá phát triển thời gian. Này phiến bị nhận định là không có phát triển tiền cảnh cằn cỗi nơi khu vực. Bọn họ sinh hoạt trình độ so các quý tộc nghĩ đến muốn hảo rất nhiều, ở chợ đen thương nhân dưới sự trợ giúp, bọn họ vật tư cực kỳ đầy đủ. Hơn nữa Ninh Tố cùng COS cùng nhau, mang theo người máy đem lẫm đông ngục giam bên trong tiến hành rồi đại cải tạo. Hoàn toàn đem nơi này coi như căn cứ giống nhau, tuy rằng rất nhiều người đều tò mò Ninh Tố cùng thương nhân giao dịch tuyệt bút tài chính từ đâu mà đến. Bất quá đều không có dò hỏi. Bọn họ chỉ cần biết sinh hoạt ở biến hảo là được, lần thứ hai vận chuyển vật tư phi thuyền rời đi khi. Lẫm đông ngục giam cũng đi theo không hơn phân nửa. Những cái đó hành vi phạm tội không nhẹ lại ở pháp luật chung tội không đến chết người. Đều bị đuổi kịp phi thuyền. Quý tộc xuất thân hoặc là hành vi phạm tội sâu nặng bị giữ lại. Mà những cái đó vô tội giả chung không muốn lưu lại. Nàng cũng làm cho bọn họ rời đi. Bất quá người sau số lượng tiếp cận với vô chợ đen thương nhân đối nàng sở cấp thù lao thực vừa lòng. Ninh Tố cũng đối bọn họ làm việc hiệu suất thực vừa lòng. Hai bên thậm chí ký kết trường kỳ hợp tác hiệp nghị. Giải quyết vật tư vấn đề. Kế tiếp đó là hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đứng mũi chịu sào chính là bên cạnh hai cái giám thị tinh, bắt lấy giám thị tinh như đoán trước. Chung giống nhau thuận lợi. Ninh Tố sớm tại phía trước cướp lấy lẫm đông ngục giam khống chế quyền thời điểm. Liền cùng nhau đem giám thị tinh thượng quan trọng vũ khí cùng phương tiện giao thông cấp khống chế. Được, đóng quân cũng nếm thử quá phản kháng. Chính là gần nhất bọn họ vô pháp phá giải Ninh Tố hạ cấm chế. Thứ hai căn bản tìm không thấy địch nhân. Vì thế đành phải thôi, liền tính nhìn đế quốc quân đội đột kích lại lui lại. Bọn họ cũng chỉ có thể đương một cái quần chúng. Ở lính gác rốt cuộc thấy có địch nhân đã đến thời điểm. Này đó đóng quân có thể nói là mừng rỡ như điên. Tuy rằng chỉ có một tiểu đội cơ giáp làm tiên phong. Bọn họ vẫn là toàn lực ứng phó. Chuẩn bị đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Một giải nhiều ngày bị đè nén. Sau đó đã bị bọn họ trong mắt đám ô hợp cấp đánh bại. Kết quả này làm đóng quân vô pháp tiếp thu. Nếu là cùng phía trước đế quốc quân đội gặp phải người máy quân đội. Bọn họ còn có thể nói là thua với chiến thuật biển người. Nhưng là lần này địch nhân gần là mười mấy đài cơ giáp. Bọn họ cư nhiên không hề có sức phản kháng. Này kết quả quả thực có thể nói vớ vẩn. Đáng tiếc nó chính là đã xảy ra, bất quá đương này đó địch nhân đi xuống cơ giáp thời điểm. Bị bắt giữ các binh lính đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật cũng không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân. Chỉ là địch nhân quá mức cường đại mà thôi, trước mặt này đó đối thủ. Bọn họ trước kia không có chính diện giải trừ. Lại ở trường quân đội lớp học thượng thường xuyên nhìn thấy. Này đó các tinh cầu phản kháng lực lượng trụ cột vững vàng. Làm trường quân đội tư liệu sống bị lặp lại đề cập mỗi một hồi chiến đấu hình ảnh đều sẽ bị chụp. Bức phân tích, vận dụng mỗi một cái chiến thuật đều sẽ so thâm nhập phân tích. Bao gồm thân thể số liệu đều bị toàn diện công bố. Làm trường quân đội các học viên học tập, đặc biệt là Outlander Dominican. Đây là đế quốc gặp được cường đại nhất phản kháng lực lượng. Một người một mình đấu một chi quân đội tàn nhẫn nhân vật. Trường quân đội không có một cái học viên không hâm mộ hắn lực lượng, thua ở như vậy một chi đội ngũ. Thượng, tựa hồ cũng không tính oan uổng, giám thị tinh bị nạp vào lãnh thổ phạm vi lúc sau. Lưu lại đàm phán lợi thế cùng tội ác tày trời tử hình phạm nhóm cũng có tác dụng. Bọn họ bị kéo đến bên cạnh trên tinh cầu. Bắt đầu tiến hành nông canh tác nghiệp. Tên gọi tắt trồng trọt, ở tiểu Cavendish xem ra. Này không thể nghi ngờ là đối tù binh ngược đãi. Lại không phải không có tự động gieo trồng thiết bị. Vì cái gì còn phải dùng nhân lực. Hơn nữa hắn còn từ bát quái xuôi tai thấy. Bọn họ giám ngục trưởng vẫn là rất có tiền. Lâu như vậy tới nay sở hữu vật tư cung ứng. Đều là từ nàng mua đơn, cho nên rõ ràng có thể chống đỡ căn cứ chi tiêu. Lại không vươn viện thủ. Rõ ràng dựa cùng tinh tế thương nhân giao dịch liền có thể tồn tại. Lại cố tình một hai phải thực nghiệm cổ đại gieo trồng phương pháp. Quả thực không thể nói lý, đời này lấy quá nặng nhất đồ vật có thể là thiện cụ quý tộc thiếu gia. Không quá 10 phút liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu rên 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Không biết, có lẽ sẽ cho rằng hắn gặp cái gì cực kỳ tàn ác ngược đãi, trông coi bọn họ vị kia nhìn dưới mặt đất. Nhợt nhạt một cái tiểu hố đất. Nhìn nhìn lại tiểu Cavendish bị ma chày ra bàn tay. Đối quý tộc sống trong nhung lụa có tân nhận thức. Bất quá điểm này tại đây lại không chiếm được bất luận cái gì thương tiếc. Trông coi giả cơ hồ đều đến từ thực dân tinh. Chỉ biết nghĩ quý tộc hưởng thụ đều thành lập ở đối bọn họ áp bức thượng. Căn bản sẽ không có mặt khác dư thừa ý tưởng, vì thế tiểu Cavendish cũng chỉ có ngoan ngoãn nhặt lên. Bị ném tới một bên công cụ. Tiếp tục lại thống khổ lại khuất nhục đào đất hành động chung, hắn bức thiết hy vọng chính mình. Người nhà có thể tới tìm chính mình. Phía trước nguyên giám ngục trưởng nói bọn họ bị gia tộc làm như khí tử nói như vậy nghe qua lúc. Sau cũng không có để ở trong lòng. Bất quá hắn xác thật chờ tới rồi. Cavendish gia tộc là cái thứ nhất trong lén lút liên hệ lẫm đông ngục giam. Muốn thông qua giao dịch tiếp hồi nhà mình người thừa kế, Aveloy theo chính mình đối Cavendish hiểu. Biết, đưa ra đạp lên điểm mấu chốt thượng điều kiện. Cavendish phải tới đàm phán người thấy vài tờ tiền chuộc. Suýt nữa đường trường cự tuyệt cái này công phu sư tử ngoạm danh sách, ninh tố toàn bộ hành trình. Không có tham gia, cũng không có đem chính mình thông qua máy truyền tin nghe thấy đối phương kế hoạch nói cho Avelo. Hắn vẫn như cũ thành công chơi thành trận này đàm phán. Hơn nữa, lấy được so dự đoán hảo rất nhiều chiến tích, không hay không nhìn lẫm đông ngục giam vui sướng hướng. Vinh phát triển, đàm phán mang đến rất nhiều tài nguyên. Chiếm lĩnh hành động thuận lợi tiến triển. Cùng phản kháng quân liên hệ. Đồng ruộng khai khẩn cùng vũ khí dây chuyền sản xuất thành lập cũng đồng dạng thuận lợi, này hết. Thảy ninh tố đều không có quá nhiều nhúng tay. Gần nhất nàng trầm mê với phi thuyền nghiên cứu phát minh cùng cải tiến. Nếu không phải tài nguyên hữu hạn, thả không cần như vậy nhiều phi thuyền. Lẫm đông ngục giam này một mảnh phỏng trường đều sẽ là nàng tác phẩm. Ký chủ, ta minh bạch ngài ý tứ. Hệ thống cảm khái, không có ngài tham gia, bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng nếu không nếm thử nói, cái này tổ chức liền vô pháp được đến trưởng thành. Nhưng là ta còn là không rõ. Ngài vì cái gì sẽ bỏ qua tiểu Cavendish? Nếu là ký chủ cấp những cái đó tử hình phạm trực tiếp tiến hành xử bắn nó đều sẽ không như vậy kinh. Ngạc, chính là đưa bọn họ thả lại đi. Hiện giờ đế quốc bên trong đều chú ý cùng liên minh chiến tranh. Nói không chừng này đó phạm tội quý tộc quá đến so với phía trước càng thêm dễ chịu, không hay không liền tính. Lại tin tưởng ký chủ. Cũng cảm thấy làm như vậy cùng phía trước nàng cách làm bất đồng. Lẫm đông ngục giam trước mắt tới nói còn thực nhỏ yếu. Đế quốc không muốn xong tuyến tác chiến. Nơi này mới có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng nếu cùng những cái đó đại quý tộc tiên chiến nói. Như vậy thời kỳ phát triển liền sẽ không còn sót lại chút gì. Ta xác thật rất muốn. Cũng có thể giết chết những người đó. Nhưng này không có chút nào chỗ tốt. Ngược lại có vô tận tệ đoan. Ninh Tố cùng nó giải thích. Không hay không vẫn là ngây thơ mờ mịt. Chúng ta đây liền phải như vậy buông tha bọn họ sao? Đương nhiên sẽ không. Chúng ta có thể trước thu một ít lợi tức. Trên tay nàng cầm một cái trong suốt cái chai. Bên trong cái gì cũng không có. Nhưng theo nàng chuyển động, lại giống như có cái gì ở chậm rãi chảy xuôi. Cavendish phi thuyền mang đến danh sách thượng đồ vật. Tiếp đi rồi tiểu Cavendish. Đối phương kiêu ngạo mà hướng về phía bên này phất tay. Nếu không phải bị quản gia ngăn lại, còn không biết sẽ làm ra cái gì khiêu khích hành động những người khác xem ở trong mắt. Tuy rằng không có nói cái gì đó, nhưng là đối với trận này đàm phán thắng lợi vui sướng cũng hòa tan không ít. Ý chí chiến đấu nhưng thật ra càng thêm ngẩng cao. Bọn họ khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu, cùng với nhỏ yếu mang đến đại giới. Muốn thành lập một cái càng thêm công bằng công chính chế độ, bọn họ cần thiết mau chóng trở nên cường đại lên, mới sẽ không tái hiện hôm nay. Tiểu Cavendish phi dương cảm xúc ở vào đêm lúc sau không còn sót lại chút gì. Hắn trong lúc ngủ mơ thấy chính mình mặt mộng bức trạng thái, hắn nhìn chính mình mang theo tàn nhẫn tươi cười. Quá vãng bị hắn cho rằng là soái khí biểu tình ở những người khác trong mắt nguyên lai như vậy xấu xí. Hắn bị bóp lấy yếu hại, cảm giác hít thở không thông truyền đến. Muốn dãy giụa lại phát hiện chính mình bị trói chặt, này một cái không đủ ngoan, hắn nghe thấy chính mình nói như vậy, giơ lên đao, ở ngay lúc này hắn đột nhiên như linh quang vừa hiện giống nhau. Nhớ tới đây là khi nào cảnh tượng, ở cái này hoang đường cảnh trong mơ, hắn biến thành quá vãng ngoạn nhạc khi bị chính mình tùy ý ngược đãi những người khác. Tiểu Cavendish muốn thuyết phục chính mình này chỉ là một giấc mộng cảnh, mau chóng làm chính mình tỉnh lại, chính là lại như thế nào cũng không thể thanh tỉnh. Tương phản, hắn cảm nhận được đau đớn cùng bất lực lại là như vậy chân thật. Dường như thật sự bị quá khứ chính mình giết hại giống nhau, đương hắn từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Thời điểm, khăn trải giường thượng đều bị mồ hôi làm ướt một cái ấn ký. Hắn cuộn tròn lên run bần bật, lại cuồng loạn mà kêu la phát tiết. Làm trên phi thuyền quản gia cùng người hầu đều kinh ngạc không thôi, như vậy cảnh trong mơ gần là một cái bắt đầu. Mỗi đêm hắn đều sẽ biến thành những cái đó bị hắn giết hại hoặc ngược đãi quá người. Sau đó trải qua một lần người khác trải qua quá thống khổ, hắn bắt đầu ý đồ không ngủ được tới chống cự. Chính là cảnh trong mơ luôn là đúng giờ đã đến, căn bản không chịu hắn khống chế. Tinh tế liên bang xuất phẩm ảo cảnh đau đớn, dùng để trừng trị gàn bướng hồ đồ tội phạm đạo cụ. Cho đến hắn sinh mệnh chung cuộc, đều sẽ ở cảnh trong mơ trực diện chính mình quá khứ tội ác. Vô luận đến nơi nào đều không thể thoát khỏi, có lẽ cuối cùng tiểu Cavendish sẽ hoài niệm ở lẫm đông ngục giam sinh hoạt cũng nói không chừng. Ít nhất lúc ấy sẽ không có như vậy cảnh trong mơ. Ở lợi thế lục tục bị bọn họ gia tộc tiếp đi rồi. Lẫm đông ngục giam dựa vào mấy thứ này, thành công đem thế lực phạm vi phóng xạ tới rồi này toàn bộ tinh hệ. Cái này quá trình so với bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Giai đoạn trước tình báo bắt được thực hảo, này phiến tinh hệ tinh cầu cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa có hơn phân nửa đều là rác rưởi tinh, dư lại chính là thực dân tinh hoặc là ít ỏi không có mấy mỏ tinh. Này đó trên tinh cầu có người tới chỉnh hợp tiếp nhận bọn họ cũng không để bụng. Thực dân tinh người trên thấy lĩnh chủ bị ngoại lai thế lực lật đổ cũng chỉ đương chính mình thay đổi một cái người lãnh đạo. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, thấy đều là chết lặng gương mặt, không có một chút hy vọng. Trừ bỏ ngày mai đồ ăn ngoại cũng không quan tâm mặt khác đồ vật. Điểm này không có đả kích đến lẫm đông ngục giam người, ngược lại làm cho bọn họ đối đế quốc càng thêm phẫn hận, cũng càng thêm muốn trợ giúp này đó tinh cầu người đi ra khói mù. Xây dựng một cái tinh cầu cũng không dễ dàng, đem nguyên trụ dân trong lòng sụp xuống tự mình trọng tố cũng hoàn toàn không dễ dàng. Vì thế bọn họ cũng không có lựa chọn tiếp tục đối ngoại khuếch trương, mà là dùng không nhiều lắm nhân thủ bắt đầu xây dựng chiếm lĩnh sau những cái đó tinh cầu. Ninh Tố Bàng quan một đoạn thời gian sau cũng yên lòng, lưu lại người máy quân đội, thiết trí hảo trình tự. Hơn nữa nói cho Cos, Avelo cùng Dominican nên như thế nào thao tác lúc sau, liền nhích người đi trước tiền tuyến chiến trường. Nàng nhận được liên minh thả ra Z-79 phụ trợ chiến đấu tin tức, quyết định đi nhìn nhìn quá khứ chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai muốn đi Quảng Châu muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại không có tồn cào. Cho nên áng văn này từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đổi mới thời gian sẽ chậm lại đến buổi tối 11 giờ rưỡi. Cho nên trước cấp truy văn tiểu thiên sứ nhóm nói một chút. Ta đã tìm hảo khách sạn phụ cận cà phê internet. Liền tính đi ra ngoài chơi cũng sẽ không đoạn càng đắt, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 123.456. Trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trầm mê với hút cư vô pháp tự kềm chế 35 bình. Đêm nếu ra, trang ba quy, trên dưới, mộc thủ bạch 20 bình. Người hảo tao a, bệ hạ, first second, ngô đồng 10 bình, cấp cái hỏa 7 bình, đảo tịch 5 bình. Trên đường ruộng quân ai 4 bình, khuynh nhan 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.